Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 rời 103, người chết thi thể bị vận chuyển hồi khấu ra tổ đình. Đỗ ở đình viện, người chết bạn gái cũng bị áp giải đến tổ đình, nhốt lại, khấu phụ đám người nghe được động tĩnh, tìm theo tiếng mà đến, nhìn thấy người chết thi thể rất là kinh ngạc, khấu Tuyên Linh đem biết tất cả đều nói cho bọn họ. Nghe xong toàn tình, khấu phụ suy nghĩ sâu xa nói, Thiết Vi Sơn cổ mộ tuy rằng rất ít người biết, nhưng ở 20-30 năm trước không phải bí mật, thế hệ trước người biết, chỉ là cổ mộ không thể tiến. Này hai người hẳn là nghe được trước tình, không tin cổ mộ nguy hiểm mới dám tự tiện xông vào, Trần Dương. Thiết Vi Sơn có cổ mộ, có, khấu Tuyên Linh gật đầu nói, bất quá chính như ta ba theo như lời, hiện tại rất ít người biết. Thiết Vi Sơn thực âm tà, không biết có phải hay không kia tòa cổ mộ nguyên nhân. Tóm lại trên núi thực âm trầm, buổi sáng cùng buổi chiều đều bao trùm sương mù, ánh mặt trời chiếu không đi vào, động vật rất ít, đi đến chân núi liền cảm thấy âm trầm, cảm giác thực bất tường, kia tòa cổ mộ tồn tại thật lâu. Ta không biết, ít nhất có hơn 1000 năm Ani Gia Phả có ghi lại. Hơn nữa không thể động kia tòa huyệt mộ. Lúc trước khấu gia tổ đình tuyển ở chỗ này, một là bút giá sơn, nhị là coi chứng Thiết Vi Sơn, tránh cho bên trong đồ vật chạy ra, dừng một chút. Khấu Tuyên Linh bổ sung, ta không biết cổ mộ bên trong có giấu thứ gì, chỉ là khấu gia tổ huấn, về cổ mộ ghi lại tựa hồ nhắc tới, ít ỏi sơ lược, không có tường thuật. Trần Dương đối khấu phụ nói, người chết thi thể có chút đồ vật, khấu thúc ngài đến xem mon sơ, dứt lời. Hắn cầm thanh đao nhẹ nhàng hoa khai người chết làn da. Bên trong thành nhân ngón cái thô, ước 7-8 cm lớn lên hắc xà phía sau tiếp trước từ làn da chỗ hổng trào ra tới. Người chết vừa mới chết không bao lâu, hoa khai làn da thời điểm lại phát hiện không có huyết lưu ra tới. Khấu thúc ngươi xem, thân thể hắn tất cả đều là này đó hắc xà. Hẳn là ở hắn sau khi chết mới phu hóa, trưởng thành tốc độ thực mau. Ta nhớ rõ vừa mới bắt đầu nhìn đến là sợi tơ giống nhau tế. Hút huyết nhục sau bay nhanh trưởng thành, khấu phụ chưa trả lời. Khấu Tuyên Linh bên cạnh người vẫn luôn đảm đương phong nền lục tu chi liếc mắt trên mặt đất mấp. May mấy cái hắc xà, thấp giọng nói, oán uế Trần Dương. Cái gì, khấu phụ lúc này mới phát hiện lục tu chi tồn tại. Hắn phía trước biết khấu Tuyên Linh mang về hai cái bằng hữu, nhưng vẫn luôn xem nhẹ lục tu chi. Liền hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xem nhẹ lục tu chi. Hiện giờ chú ý tới hắn mới phát hiện cũng là tuấn tú lịch sự. Người như vậy, theo lý mà nói không nên chú ý không đến. Khả năng có chút nhân sinh tới tồn tại cảm thấp. Này đó hắc xà thật là oán uế biến thành, khấu phụ gật đầu. Ngay sau đó mắt hàm tán thưởng dò hỏi lục tu chi. Người vừa thấy liền biết là oán uế, lục tu chi. Thư thượng xem qua, xem ra là đọc quá rất nhiều thư, khấu phụ cười nói. Trần Dương cảm thấy khấu phụ đối đại lục tu chi ánh mắt, như là đối con rể thực vừa lòng nhạc phụ. Hắn rũ mắt nói, oán uế là cái gì? Vừa rồi dùng quả, vải thụ thiêu chết giả, liền làn da đều không có xuất hiện vết thương, khấu phụ nói. Oán uế là ngàn năm cổ mộ chung sản xuất tới tà môn đồ vật. Ngàn năm cổ mộ chung oán khí. Uế khí tích lũy, đoạn tuyệt dinh khí cùng dương khí sau liền sẽ sinh ra. Oán uế giống nhau hình thành xà trứng, giấu ở trong nước, có người lầm thực liền sẽ sống nhờ nhân thể nổi. Bởi vì nhân thể độ ấm thích hợp phu hóa, hơn nữa phu hóa ra tới có huyết nhục làm chất dinh dưỡng. Trưởng thành tốc độ thực mau, oán uế rất khó hình thành. Trừ phi là oán khí thực trọng cổ mộ, người chết hẳn là chính là xông vào Thiết Vi Sơn cổ mộ. Không cẩn thận lầm thực oán uế chứng, oán uế tụ tập ở người chết cổ họng phu hóa, lấp kín khí quản, người chết hô hấp khó khăn, cho nên cào chảo chính mình yết hầu cũng hít thở không thông tử vong. Tử vong sau, oán uế phu hóa ra tới, Trần Dương căn cứ người chết miệng vết thương cùng với hắc xà trưởng thành. Tốc độ đại khái suy đoán ra người chết tử vong nguyên nhân. Hắn hỏi, lửa đốt bất tử oán uế, có biện pháp thanh trừ sao? Dùng muối, khấu phụ làm người đi lấy muối lại đây. Muối có ăn mòn âm tà chi vật hiệu quả, muối lấy tới lúc sau. Khấu Phụ bắt một phen rơi tại oán uế trên người. Này Đan Hắc Gia xuất hiện kịch liệt phản ứng, ý đồ chạy trốn nhưng chạy không một hồi liền cuộn tròn thành một đoàn, dần dần hòa tan thành màu đen thủy. Này đó hắc thủy đợi lát nữa có quả vải lá cây bao trùm, xóa tà khí, miễn cho không cẩn thận trà trộn vào trong nước bị người uống xong đi sẽ sinh bệnh. Trần Dương tiếp nhận Khấu Phụ lòng bàn tay muối, bên sườn còn có bốn người trong tay cũng phủ một bát muối. Mấy người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người chết trong thân thể oán uế điên cuồng vặn vẹo, làn da một hồi lõm khởi đại bao, một hồi thật sâu hãm đi xuống. Sau một lúc lâu, làn da vỡ ra một cái vùng, bên trong hắc xà điên cuồng trào ra tới. Chỉ chốc lát đầy đất đều là hắc xà. Trần Dương đám người tay mắt lanh lẹ đảo muối, đem muối đảo quang lúc sau lui ra phía sau một bước. Phía sau Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi thay thế hắn vị trí tiếp tục đảo muối, đem sở hữu oán uế ăn mòn thành hắc thủy, lại dùng muối tinh lọc không ít rau, lợi dụng quả vải lá cây bao trùm mặt đất bậc lửa trừ tà. Trần Dương quay đầu lại, người chết bạn gái giống như biết điểm cái gì, hắn nhắc nhở Khấu Tuyên Linh. Còn nhớ rõ nàng buổi chiều thời điểm nói chính mình báo thù. Khi chúng ta đưa ra muốn thiêu hủy người chết thi thể thời điểm, ta nghe được nàng nói chậm đi hỏi một chút. Khấu Tuyên Linh mới vừa đưa ra cùng Trần Dương cùng đi hỏi người chết bạn gái khi, trông coi nàng người vội vã chạy tới hô, nữ nhân kia tự sát, người chết bạn gái tự sát, hủy đi bức màn dây thừng sống sờ sờ đem chính mình treo cổ. Trước khi chết hai mắt thẳng lăng lăng trừng mắt phía trước, bên cạnh vách tường, mặt đất tất cả đều là dãy rụa dưới vết chảo. Trần Dương xem xong sau nói, dây thừng độ cao không đủ để đem nàng treo cổ, người chết bạn gái ở độ cao không đủ để treo cổ. Dưới tình huống còn có thể tự sát, thuyết minh nàng tìm chết ý chí thực kiên định, lòng tràn đầy tràn ngập cừu hận, nàng sẽ hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Khấu Tuyên Linh nửa ngồi xổm người chết bạn gái trước mặt, trầm mặc sau một lúc lâu nói, nàng hẳn là đã không có giải quá chúng ta Khấu gia, ở thiên sư thế gia bên trong tự sát hóa thành lệ quỷ báo thù, chỉ có thể nói tràn ngập tự tin. Lục Tu Chi đứng ở Khấu Tuyên Linh sau lưng, nghe vậy rũ mắt, trong mắt tất cả đều là sùng nịch cười. Trần Dương cúi người sờ soạng người chết bạn gái mặt bộ, sờ soạng đến nàng nhĩ sau thời điểm tạm dừng ấn, sau đó đẩy ra nàng tóc dài ở nàng nhĩ mặt sau rút ra can trường châm mân y, sau đó lại ở nàng một khác nghiêng tai sau rút ra trường châm ném tới trên mặt đất, theo sau tiếp tục ở người chết bạn gái cổ họng tứ chi khớp xương chỗ rút ra trường châm mân y. Khấu Tuyên Linh miệng khẽ nhếch, đây là tình huống như thế nào? Một loại thất truyền thật lâu thuật pháp, thông qua trường kim đâm tiến tứ chi khớp xương, phong bế thất khiếu, người chết 3-4 canh giờ nổi, sắp sửa rời đi thân thể hồn phách phong lên, ngụy trang tồn tại biểu hiện giả dối lừa gạt quỷ sai, sau đó hướng kẻ thù báo thù. Đây là chủng loại tựa với chế tạo, sai khiến hành thi thủ đoạn, toàn chân, chính một, cùng Mao Sơn đều có cùng loại thuật pháp. Ngươi xem mặt đất vết chảo, kỳ thật là phù văn. Trần Dương chỉ vào mặt đất cùng trên vách tường những cái đó hỗn độn vết chảo, nhìn kỹ xác thật như là tự phù. Đây là quỷ đạo trung thuật pháp, tên không thể khảo, loại này bị chế tạo ra tới hành thi tên là đao nghiệt quỷ, lực lớn vô cùng, thả không sợ hãi thiên sư pháp khí, bởi vì trong thân thể còn có hoàn chỉnh 3 hồn 7 phách. Trừ phi là có thể đem 3 hồn 7 phách trấn suốt thân thể pháp khí, nếu không rất khó đối phó. Chú quỷ chi thuật thư ghi lại đao nghiệt quỷ ngọn nguồn, kết hợp trận pháp cùng trường châm, đem hồn phách giam cầm ở xác chết, có thể bị sai khiến giết người. Bởi vì loại này đao nghiệt quỷ yêu cầu kích phát riêng cơ quan mới có thể hành động, nó sẽ đem kích phát cơ quan người coi là giết hại chính mình hung thủ mà báo thù. Cho nên chứ bỏ bị chế tạo sai khiến, cũng có thể chính mình đem chính mình biến thành đao nghiệt quỷ. Chỉ cần riêng cơ quan, đao nghiệt quỷ có một cái đặc điểm chính là chết không nhắm mắt, trừ phi oán hận bình ổn. Cho nên nàng sẽ chế tạo riêng ký hiệu, chờ chúng ta kích phát. Trần Dương lột ra người chết bạn gái mí mắt, sự chi trương đến lớn hơn nữa, từ cặp kia đồng tử nhìn đến chính mình cùng Khấu Tuyên Linh bóng dáng, một tả một hữu. Ký hiệu là chúng ta hai người, Khấu Tuyên Linh, Có ý tứ gì? Trần Dương chỉ người chết bạn gái đôi mắt. Nàng đem chúng ta hai người hình ảnh trở thành riêng ký hiệu. Bỏ vào đồng tử. Chỉ cần thấy chúng ta liền nhất định sẽ giết chết chúng ta. Khấu Tuyên Linh sau một lúc lâu không nói gì. Quan chúng ta chuyện gì? Đại khái là nàng cảm thấy chúng ta hại nàng chuyện tốt. Ân, ta biết nàng vì cái gì nói kia phiên kỳ quái nói. Bởi vì nàng hiểu loại này thuật pháp, cho nên ở bạn trai sau khi chết, đem chính mình bạn trai chế thành hàng thi trả thù Trấn Dân. Nàng khả năng cho rằng là Trấn Dân hại chết bạn trai. Khăng khăng báo thù, chúng ta hai cái phá hư nàng bạn trai xác chết. Chiêu thù, Khấu Tuyên Linh cảm thấy khiếp sợ. Kỳ quái mạch não, chính nàng cùng bạn trai làm chuyện gì trong lòng không điểm số. Trong trấn người dặn dò quá đừng tiến thiết vi sơn. Nháo xảy ra chuyện tới liền nhận định là trong trấn người giết. Xong rồi quay đầu lại đem hai ta hận thượng. Này không logic, Khấu Tuyên Linh thói quen nhân quả. Nhân quả nói trắng ra là cũng là một loại logic. Này đối tình lữ tự hỏi hình thức hoàn toàn thoát ly nhân quả quan hệ. Không có logic, hắn không hiểu. Trần Dương, không có logic người rất nhiều, nói xong. Hắn ở người chết bạn gái trước mặt búng tay một cái. Khép lại nàng hai mắt. Hảo, có thể báo án, làm cảnh sát xử lý, Khấu Tuyên Linh. Nàng thuật pháp bị ngươi phá. Ân, lợi hại, Khấu Tuyên Linh đột nhiên đối quỷ đạo cảm thấy hứng thú. Quỷ đạo ghi lại đều là loại này trận pháp cùng thuật pháp kết hợp sao? Rất có ý tứ, Lục Tu Chi đột nhiên nói. Quỷ đạo không thích hợp ngươi, a. Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu. Ta biết, chính là cảm thấy có điểm ý tứ. Không học tập, nhiều giải cũng hảo, Lục Tu Chi dường như lơ đãng nói. Ta biết, đao nghiệt quỷ, Khấu Tuyên Linh, Nga Thanh. Sau đó lại tán thưởng một câu thật là lợi hại. Lục Tu Chi khóe môi, nhấp khởi. Nói, ta cũng biết oán uế, còn biết có thể dùng muối loại bỏ, bao gồm rất nhiều đã thất truyền đạo gia thuật pháp, quỷ quái chờ, Khấu Tuyên Linh. Thật sự, Lục Tu Chi tạm dừng sau một lúc lâu. Hàm Súc nói, ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi, Khấu Tuyên Linh cao hứng rất nhiều lôi kéo Lục Tu Chi nói chuyện. Trần Dương nghiêng con mắt liếc hai người, trở về phòng thời điểm trải qua tiền viện. Phát hiện Khấu gia người đem bút giá sơn hồ nước thú trấn Hà Bá đào ra. Đỗ ở tổ đình, Trần Dương quét hai mắt. Trở về phòng liền ở trong đàn lên án Lục Tu Chi cùng Khấu Tuyên Linh luôn là không coi ai ra gì cử. Chỉ, nhưng hắn thực mau bị phản trào. Hòa hợp mau đại tiên. Trần ca, nói lời này thời điểm ngươi suy xét quá chính mình có hay không tư cách sao? Trương Thiên Sư đệ 67 đại. Ngươi cùng độ cục ngày thường càng quá phận. Phật hệ lão nhân gia, thiên đạo hảo luân hồi. Trần Dương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, rời khỏi đàn liền đi quấy rối lão độ. Chính là như vậy, kết quả bọn họ nói hai ta ngày thường càng quá phận. Ngươi nói hai ta ngày thường không đều thực chú ý đúng mực sao? Độ sóc dây hồi, là, Trần Dương, lời nói ít như vậy. Độ sóc, lần tới làm cho bọn họ nhìn xem không có đúng mực bộ dáng. Trần Dương buồn cười. Theo sau nhớ tới Lục Tu Chi, hắn cho ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng ta xác định chính mình chưa thấy qua hắn. Độ sóc, nếu có vấn đề, liền nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Trần Dương cảm thấy độ sóc nói đúng, vì thế bỏ xuống Lục Tu Chi cùng Khấu Tuyên Linh hai người chi gian sự tình. Nói lên Khấu gia phần mộ tổ tiên phát sinh việc lạ cùng với Thiết Vi Sơn cổ mộ. Thiết Vi Sơn tên này khí lấy được xảo diệu. Ở Phật giáo chung lại danh Kim Cương Sơn, tiểu thiên thế giới ở ngoài có chu táp như luôn tiểu thiên Thiết Vi Sơn. Chung ngàn thế giới cùng thế giới vô biên ở ngoài cũng có Thiết Vi Sơn. Thiết Vi Sơn cùng Thiết Vi Sơn chi gian tắc không thấy ánh mặt trời. Tồn tại tám đại địa ngục, nhật nguyệt giống như là đại uy thần mạnh mẽ đại đức. Ánh nắng cùng ánh trăng đều không thể chiếu tiến hai sơn chi gian. Sau một lúc lâu, độ sóc tin tức phát tới. Thiết Vi Sơn chỉ có một tòa. Trần Dương sửng sốt một chút, phản ứng lại đây độ sóc hỏi cái này lời nói ý tứ. Xác thật chỉ có một tòa. Độ sóc, ngươi có thể chú ý Thiết Vi Sơn cùng Bút Giá Sơn chi gian quan hệ. Độ sóc nhắc nhở như thể hồ quán đỉnh. Có lẽ Bút Giá Sơn thủy khẩu bị phá hư cùng Thiết Vi Sơn kia tòa cổ mộ không phải không có quan hệ. Bút Giá Sơn hồ nước chung cũng xuất hiện hắc xà. Tuy rằng này hắc xà cùng oán uế không thuộc về cùng cái giống loài. Trần Dương, ta sẽ chú ý mũ về mũ. Ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đừng quá vội, nhớ rõ tưởng ta. Phát xong sau click mở biểu tình bọc đã phát hai bài hoa hồng. Thật lâu sau, độ sốc, ngoan, Trần Dương thu được hồi âm lập tức nằm ngã vào trên giường đánh vài cái lăn. Đem mặt chôn ở gối đầu thượng cười đến không thấy mặt mày. Sau một lúc lâu mới một lần nữa ngồi dậy, mở ra di động bảo tồn hình ảnh. Hình ảnh thượng hoặc là độ sốc đơn độc chiếu, hoặc là hai người chụp ảnh chung. Trần Dương hoạt ảnh chụp một chương chương xem. Trong miệng lải nhải hai câu, có điểm tưởng lão độ nhìn ảnh chụp, nghĩ độ sốc, bất chi bất giác liền ngủ. Di động từ trong tay hoạt ra tới, vừa lúc nguy hiểm treo ở mép giường biên, chân cũng không cái, lưng dựa gối đầu ngồi ngủ. Này tư thế ngày hôm sau tỉnh lại nhất định eo đau bối đau. Di động rốt cuộc từ mép giường rơi xuống dưới, mau đến trên mặt đất thời điểm. Một bàn tay duỗi lại đây vững vàng tiếp được di động phóng tới tủ đầu giường. Thân xuyên mạ vàng huyền y tay áo rộng độ sóc bế lên Trần Dương. Thế hắn thay đổi cái thích hợp ngủ tư thế. Đem gấp trên giường đuôi chăn mỏng duỗi thân cái ở Trần Dương trên người. Trần Dương chính ngủ say. Chỉ cảm thấy đến thân cận quen thuộc hơi thở. Thần sắc thả lỏng không ít. Lâm vào càng sâu giấc ngủ chung. Độ sóc trong mắt mang cười. Đại trưởng vuốt ve Trần Dương gương mặt. Cúi người ấn hạ ngủ ngon hôn. Ở hắn di động đưa vào mấy chữ. Như cần tương trợ, nhưng tìm nơi đây thành hoàng. Ngoài cửa sổ ánh nến lập lòe, Lục Tu Chi đột nhiên nhìn về phía trước mặt phong ốc cửa sổ. Khấu gia tổ đình là tòa giả cổ kiến trúc, cho nên cửa sổ là cổ kiến trúc hình thức. Bên trong gia sản tắc thực hiện đại hóa. Lúc này trước mắt cửa sổ không có quan kín mít, có điều cánh tay phẩm chất phùng. Từ khe hở xem bên trong, trừ bỏ ngủ say Trần Dương lại vô người khác. Khấu Tuyên Linh nghi hoặc, như thế nào, Lục Tu Chi lắc đầu. Không có gì, Khấu Tuyên Linh tiến lên đem cửa sổ quan trọng. Cùng Lục Tu Chi sóng vai rời đi, bước chân phóng thật sự nhẹ, thanh âm cũng nhẹ. Không phải có đèn pin sao, ngươi như thế nào lấy đèn lồng, lộ đều thấy không rõ, Lục Tu Chi, ngươi thấy không rõ lộ sao. Khấu Tuyên Linh, không có, ta thấy rõ, ta là nói ánh nến mờ nhạt. Không bằng đèn pin phương tiện, Lục Tu Chi cười khẽ. Dẫn theo đèn lồng mới không biết xấu hổ lưu lại ngươi thắp nến tâm sự suốt đêm monster, Khấu Tuyên. Linh bị chọc cười. Trong bóng đêm, Trần Dương trong phòng ngồi một bóng người. Bóng người là độ sóc. Hắn còn không có rời đi. Bởi vậy nghe thấy Lục Tu Chi cùng Khấu Tuyên Linh đối thoại. Lúc này hắn trong mắt hiện lên kinh ngạc hứng thú sáng rọi. Chợt giấu đi thân hình. Trở lại phong đô. Ánh mặt trời đại, lượng thời điểm, Khấu gia người đều lên đi trước tiểu thính, ăn xong bữa sáng sau xuất phát đến Bút Giá Sơn rời phần mộ tổ tiên. Trần Dương đứng dậy gót bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng. Ăn xong sau cũng lên núi, rời mộ một chuyện khả đại khả tiểu, bổn cần chọn đúng giờ gian, chỉ là hiện tại tình huống khẩn cấp không thể không mau chóng di chuyển. Trần Dương đến địa phương sau phát hiện Khấu gia người đã khởi đàn. Cắm phía trên tam chi hương, kỳ cờ đón gió mà động cũng không xuất hiện đứt gãy dấu hiệu. Xem ra trước đây đứt gãy là nhắc nhở có họa buông xuống. Hiện giờ tắc đồng ý rời mồ, Khấu phụ cầm lấy sẻng sạn tam hạ sau liền giao từ những người khác đào thổ khai quan. Đây là có chú ý, rời mộ phần tam tiêu thổ cần thiết có con cháu hoàn thành. Nếu không có con cháu tắc yêu cầu thỉnh một vị toàn phúc người thay thế. Cái gọi là toàn phúc người tức là thân nhân, đều ở. Thả gia đình hòa thuận hữu ái. Khởi quan, khai quan canh giờ tuyệt không có thể quá ngọ khi. Buổi trưa dương khí nhất thịnh, dễ dàng bỏng giáp tổ tiên hồn phách. Đào rốt cuộc đoan liền có người dùng dây thừng cuốn lấy mộc quan. Hô to, muốn khởi quan, ngay sau đó liền có mấy người xách theo một vị chiếu bao lại mộc quan đầu trên. Khấu Tuyên Linh liền tại đây mấy người bên trong. Dùng chiếu gắn vào mộc quan đầu trên cũng là phòng ngừa khởi quan khi tổ tiên hồn phách bị ánh mặt trời gây thương tích, thả sách chiếu giả cần thiết là con cháu. Mộc quan bị kéo, kế tiếp là khai quan nhặt thi cốt. Khai quan giả hô to, khai quan, phàm cúng tổ tiên cầm tinh, bát tự tương hướng giả cần bối thân tránh đi. để tránh va chạm. Money theo sau sướng cùng tổ tiên tương hướng mấy cái cầm tinh kia, mấy người tất cả đều bối thân. Loại này cách làm kỳ thật đều không phải là lo lắng va chạm tổ tiên, mà là lo lắng quan trung thi thể va chạm người sống. Khai quan, quan tài cái mở ra, bên trong là cụ hoàn chỉnh thi cốt. Khấu phụ đám người tự mình tiến lên nhặt nhặt thi cốt, cũng đem thi cốt dựa theo trình tự phong trăng ở ung trung, đặc biệt dặn dò ở bên quan khán con cái, chờ một chút từ các ngươi nhặt nhặt mặt khác tổ tiên thi cốt, nhớ lấy không thể bại loạn, bại sai, thi cốt không thể có điều tàn khuyết, cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Kế tiếp lục tục di chuyển mặt khác tổ tiên phần mộ, khởi quan, khai quan, hết thảy còn tính thuận lợi. Mau đến buổi trưa phía trước, đình chỉ khai quan cùng sử dụng miếng vải đen bao lại quan tài. Chờ thêm buổi trưa lại đến khai quan, vội một buổi sáng, đoàn người đều thực mỏi mệt, liền phân phó hai người ở trên núi chăm sóc tổ tiên phần mộ. Còn lại người trước xuống núi nghỉ ngơi. Trên đường, Trần Dương dò hỏi Khấu Tuyên Linh, Thiết Vi Sơn ở nơi nào? Khấu Tuyên Linh ở giữa sườn núi, chỉ vào bút giá sơn mặt trái. Ở sơn mặt trái, nơi đó địa thế tương đối kỳ quỷ. Thiết Vi Sơn mặt sau cũng là tòa núi lớn. Hai tòa núi lớn quan sát Thiết Vi Sơn, làm cho Thiết Vi Sơn nhật nguyệt quang đều chiếu không đi vào. Hàng năm âm trầm Money cũng không biết Thiết Vi Sơn cổ mộ chủ nhân năm đó là đắc tội người nào, cư nhiên táng ở Thiết Vi Sơn, không gió vô thủy, liền cơ bản nhất tàng phong tụ khí đều làm không được. Trần Dương, cổ mộ táng người nào? Các ngươi không ai biết sao? Thật không biết, ta phía trước nói qua Khấu gia tổ tiên cũng không có ghi lại. Chúng ta tại nơi đây lạc trạch khi, Thiết Vi Sơn cổ mộ cũng đã tồn tại. Vốn dị tưởng đăng báo quốc gia nhìn xem có hay không văn hóa nghiên cứu giá trị. Nhưng là, Khấu Tuyên Linh châm trước câu nói, tóm lại đương ngươi nhìn đến Thiết Vi Sơn liền sẽ biết. Người không thể đi vào, chúng ta Khấu gia tổ tiên từng xông vào. Ra tới thời điểm báo cho chúng ta chỉ cần trấn thủ, không thể đi vào, ngay cả thiên sư cũng chưa biện pháp, sao có thể làm người thường đi vào. Kia thật đúng là nơi trốn quỷ dị, buổi trưa ánh nắng độc ác, ngẩng đầu xem đôi mắt chứng kiến đều là vầng sáng, xem lâu rồi phảng phất đôi mắt sẽ mù. Coi chừng tổ tiên phần mộ, hai người ở đáp lên mái che nắng nghỉ ngơi, biên uống trà lạnh biên nói chuyện trời đất. Nhưng đôi mắt thỉnh thoảng chú ý đào lên mộc quan, phòng ngừa phong đen gắn vào quan tài thượng miếng vải đen thổi đi. Bỗng nhiên một trận tà gió thổi khởi, thoáng chốc cắt bay đá chạy, hai người bị gió cát thổi chúng cơ hồ không mở ra được mắt. Vội vàng chạy đến tổ tiên phần mộ trước đem miếng vải đen ngăn chặn. Quá sau một lúc gió cát dừng lại, hai người kiểm tra một phen phát hiện không có xuất hiện vấn đề. Liền khởi đàn đài cũng không có bị thổi đảo. Kỳ cờ bị thổi đảo nhưng không có bẻ gãy. Hai người một lần nữa điểm hương tế bái sau, đem kỳ cờ phù chính. Bọn họ không có phát hiện liền ở gió cát thổi bay khi, một cái hắc xà từ khô héo bụi cỏ chung chui ra tới, cuốn lên cắm ở mộ bia trước hồng thiêm du tổ. Cũng đem hồng thiêm cắm ở một khác chỗ hẻo lánh không chớp mắt mộ bia trước. Kia tòa mộ bia chung quanh tất cả đều là khô héo cỏ cây. Mộ bia mặt sau thổ nhượng ẩm ướt, rời rạc, dường như mộ mới. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy bất tường. Gió cát thức dậy quá kỳ quái là, êm đẹp khởi gió cát, mặt trời chói chang, không nên sẽ xuất hiện lớn như vậy gió cát. Hai người lại lần nữa đem sở hữu phần mộ kiểm tra một lần, phát hiện có một chỗ mộ bia trước tỏ vẻ muốn rời mồ hồng thiêm không thấy. Tưởng bị gió cát quát đi. Vì thế, một lần nữa cắm thượng hồng thiêm mới hồi mái che nắng nghỉ ngơi. Buổi chiều Khấu gia người lần thứ hai trở về rời mộ. Căn cứ hồng thiêm đào mộ, đường đào đến hẻo lánh không chớp mắt phần mộ khi, một ít người cảm thấy quái dị, lại cũng không kịp nghĩ lại. Chờ càng đào càng sâu phát hiện phần mộ một mảnh lầy lội. Đem quan tài lôi ra tới vừa thấy sợ tới mức kéo dây thừng nhân thủ buông lỏng. Quan tài nhanh chóng trượt xuống. Trần Dương thấy thế, lập tức giữ chặt dây thừng phòng ngừa quan tài tạp hồi đáy hố. Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi cũng tiến lên hỗ trợ. Cũng hét lớn, đừng phát ngốc, đem quan tài kéo tới sau bình đặt ở mặt đất. Là tòa tinh mỹ đồng thau quan tài. tuyệt đối không thuộc về Khấu gia tổ tiên quan tài. Khấu gia trưởng bối vây lại đây xem, thần sắc cực kỳ nghiêm túc ngưng trọng. Một ngụm không thuộc về Khấu gia tổ tiên quan tài xuất hiện ở Khấu gia phần mộ tổ tiên trong phạm vi. Hiện tại mới phát hiện tình huống, làm cho bọn họ không thể không cẩn thận đối đãi. Trần Dương thấu tiến lên xem, phát hiện này khẩu đồng thau quan tài thượng viết bốn cái văn tự cổ đại. Khấu Tuyên Linh lại đây nhìn thoáng qua, nói, khai quan tức chết. Trần Dương nhướng mày, ngươi nhận thức này đó văn tự cổ đại? Khấu Tuyên Linh, không quen biết, vừa lúc bốn chữ, còn viết ở quan tài thượng. Tưởng cũng biết Trần Dương đem Khấu Tuyên Linh đẩy ra, tỏ vẻ không nghĩ nhìn thấy hắn. Lục Tu Chi nói, thật là khai quan tức chết bốn chữ. Đây là chiến quốc tấn hệ văn tự, chiến quốc văn tự là thời chiến quốc bất đồng khu vực gọi chung. Trong đó tấn hệ văn tự này đây ngụy, triệu chờ tiểu quốc chủ yếu sử dụng văn tự hệ thống. Giống như Khấu Tuyên Linh theo như lời, kỳ thật đại bộ phận quan tài thượng viết bốn chữ đều là nguyên rủa khai quan giả chết. Trên cơ bản không có nguyên rủa hiệu quả, trừ phi là trong quan tài ẩn giấu đồ vật. Đương mọi người khai quan thời điểm vài thứ kia chui ra tới giết người. Trần Dương, khai quan sao? Khấu gia người do dự. Bọn họ căn bản không biết Khấu gia phần mộ tổ tiên như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một tòa xa lạ. Phần mộ, thả phần mộ trước còn cắm hồng thiêng mà ni. Trần Dương nhìn về phía bị đào ra bùn đất cùng lật đổ mộ bia, cái mã hình như là mộ mới. Mộ bia không phải tân. Đồng thao quan là từ địa phương khác vẫn lại đây chôn ở chỗ này. Hắn quay đầu lại đối với Khấu phụ, nói, khai quan đi, nói rõ là cho các ngươi khai quan. Khấu phụ trầm tư một lát, vất tay nói, khai quan, hết chương.